Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý thầy cô và Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay cũng có cơ hội để chúng ta gặp lại. Tôi nghĩ chắc là lâu lắm tôi mới có dịp trở về đây, nhưng không ngờ duyên lành đến sớm hơn tôi dự tính. Thì thôi, mình cho đó là duyên lành. Nhân ngày Vu Lan về, chúng tôi cũng đến đây để tiếp chuyện với toàn thể quý thầy cô và Phật tử với những cái đề tài ý nghĩa xung quanh vấn đề lễ Vu Lan của chúng ta. Thì trước khi đi vào buổi giảng hôm nay, chúng tôi kính chúc quý thầy cô và toàn thể đạo tràng tận hưởng một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc và có nhiều niềm tin trong cái cuộc hạnh phúc lâu dài của chúng ta là đáng sinh thành mãi mãi bên ta suốt cuộc đời. Thì sau đây tôi hôm nay dành cho đạo tràng hai buổi giảng. Buổi sáng chúng tôi xin giảng với được đề tài là Vu Lan tình mẹ. Buổi chiều chúng tôi sẽ giảng với các vị với đề tài là Vu Lan tình cha. Như vậy là trọn vẹn, không có ai buồn ai cả. Chứ thường thường tôi thấy Vu Lan là cha buồn lắm, gì cũng nhắc bả không hả? Nhưng thật sự cái đó thì để buổi chiều chúng ta sẽ giải quyết tại sao nó như vậy. Còn buổi sáng thì tạm thời dành ưu thế cho các bà mẹ của chúng ta. Vu Lan là một cái dịp để chúng ta có cơ hội làm bổn phận của mình. Nhiều thơ văn, ca kịch đều ca ngợi về tình thiêng liêng mà ai cũng phải có và mang. Có một bài thơ nói bốn câu, nói là mỗi đồ thu sang lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổ thức tàn canh suối lệ tràn. Như vậy thì ở trong đó cái câu là đến mùa báo hiếu lễ Vu Lan, cái câu này nó đánh thức vào cái tâm trạng của con người lớn lắm. Không biết ở Sóc Trăng thì sao, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh vào những dịp bắt đầu cỡ mùng 1 tháng 7 là nó có một sắc thái Vu Lan mà làm cho con người người ta phải rộn rã như chuẩn bị đón xuân về. Các vị đi ra đường, các vị cũng có cảm giác một cái gì đó nó tác động đến tâm lý mình, một cái nỗi hồi hộp vân vân khó tả. Mình đi dài dài cái mình thấy là các cái nhà hàng bắt đầu thay đổi cái thực vị bằng cách là bán chay, mùa chay món ăn tự chọn, rồi tất cả các quán cơm chay bắt đầu bán nhiều lên, và các chùa nào cũng vậy đăng bảng Vu Lan mùa báo hiếu. Tự nhiên cái sắc thái Vu Lan nó tác động đến một cái gì đó mà con người cần phải suy nghĩ lại, mà những tháng qua mình tạm thời làm lắng dịu đi trong tâm tư để lao vào cuộc sống lo cho sự nghiệp của mình. Rồi những ngày này nó làm mình sống lại những cái mà tạm ngủ yên đó. Đó là sắc thái Vu Lan. Và trong cái trạng cái thời của Vu Lan á, nó có một cái rất là trùng hợp. Nó trùng hợp với nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Tăng Ni. Vu Lan là cái chung rồi, mà đối với Tăng Ni rồi Phật tử nó có những cái mà trùng hợp. Trong dịp Vu Lan nó gồm nhiều cái lễ chung trong đó. Dịp Vu Lan cũng là sắp đến ngày Chư Tăng Ni. Làm sao? Tới gì? Tự tứ, đúng không? Là cái ngày mình chuẩn bị ra hạ đó. Tôi nghĩ ngày đã hạ này cái mừng nhất là chuẩn bị được về. Thì cái ngày tự tứ là ngày mà chưa tăng ni nhập hạ, để đến lúc để tự kiểm thảo lại. Tự tứ là tự kiểm soát cái sai lầm của mình. Rồi nó trùng hợp cái ngày gọi là gì? Tăng thọ tuế, đúng không? Thì xưa kia tôi cũng có chỉnh cái một cái bài thơ của một cái cô đó, tôi thêm vào cái câu gọi là gì chư tăng lấy hạ làm niên đó. Tức là cái ngày mà chư tăng mãn hạ là chư tăng ni được thêm một tuổi nữa. Ở đời của mình á, Tết đến mình mới một tuổi. Còn quý thầy cô sau khi tọa tỳ kheo rồi, mỗi một mùa hạ kết thúc là được một tuổi mới, gọi là một tuổi đạo. Còn lấy Tết làm tuổi, cái đó gọi là tuổi đời. Như vậy khi vào đạo, người ta sẽ lấy tuổi đạo để tính. Đi đám tang mà các vị tôn túc hòa thượng, ni sư, ni trưởng mà tịch, thì người ta để là hạ lạp bao nhiêu đó. Ví dụ như tuổi đời là bao nhiêu, hạ lạp bao nhiêu. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay muốn tấn phong một vị ni sư, ni trưởng hay là một vị đại đức thượng tọa là căn cứ lên tuổi đạo, gọi là hạ lạp. Cho nên tăng ni không được xem thường cái vấn đề nhập hạ, và không được bỏ qua. Vì bỏ qua như vậy chúng ta đã làm mất mình một tuổi đạo. Rồi trùng với ngày nữa gì nữa? Tức là ngày Phật Quan Hỷ. Nó có cái điều mà các vị nghe là Phật Quan Hỷ, mình nhớ là ông Phật lúc nào mà không quan hỷ, mà phải đợi đến ngày mới quan hỷ, đúng không? Mình có cảm giác giống như Phật cũng vô thường. Hôm nay vui, bữa khác buồn. Đó không phải. Ở đây mình cũng nói Phật Quan Hỷ là Phật thấy tất cả các đệ tử của mình đều tinh tấn tu hành Tam Vô Lậu Hộp trong 3 tháng an cư. Và cái ngày ra hạ là tất cả chư tăng ni viên mãn một tuổi đạo, giới hạnh trang nghiêm. Điều đó Đức Phật mừng cho tiền đồ của Phật giáo, và trong cái tăng tín đồ của mình đều được phấn chấn tăng phúc. Rồi cái ngày nữa là cái ngày quan trọng mà tất cả các vị nhớ là cái câu thường viết ở các chùa phía đây: tháng 6 mua nhãn bán trăm. Rồi gì nữa? Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Đây là cái câu mà quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam. Các vị ở đây ai biết trái trăm không? Hả? Từ nhỏ tới lớn tôi mới biết vào năm rồi. Mới đầu tôi không hiểu cái câu là tháng 6 mua nhãn bán trăm. Tôi không hiểu cái câu bán trăm là cái gì. Tự nhiên mua nhãn mà bán trăm. Tức là không lẽ mình mua một đồng bán một trăm? Tức là tôi có một suy nghĩ như vậy. Tại tôi không biết ở trong cái loài thực vật nó có một cái cây gọi là cây trăm. Thật sự tôi không biết. Tôi nghĩ nhỏ lớn trái gì tôi cũng có ăn các vị. Chim ăn trái gì là tôi ăn trái đó. Nhưng mà thật sự cái trái trăm là chưa biết. Cho nên bữa đó tình cờ tôi đi giảng và tôi hỏi, thật sự tính chúng nói là trăm đó là trái trăm. Cho nên tôi hiểu cái câu mua nhãn bán trăm có nghĩa là chuyện bận rộn với thế sự. Tức là những ngày tháng trước lễ Vu Lan mình dành cho công việc bận rộn thế sự, nhưng mà đến Vu Lan rồi phải về, phải về tu học, phải về làm một cái bổn phận gì đó. Và trong dịp lễ Vu Lan này nó có ngày gọi là xá tội vong nhân, tức là ngày mà tất cả các vong nhân đều được tha. Giống như là lễ 30 tháng 4 của Việt Nam mình, hay là các ngày quốc khánh, hay là những ngày quan trọng của Việt Nam, thì các tù nhân nhẹ thì được tha, mà nặng thì được giảm. Ví dụ 20 năm tù thì giảm 5, 2 năm hay là nửa năm gì đó. Thì thành ra ở trong cái Phật giáo mình không phải là như vậy, mà nó có một cái điều quan trọng trong những ngày này là tất cả khắp nơi đều cúng bái cầu nguyện làm phước cho tất cả thân bằng quyến thuộc một đời và nhiều đời của mình. Như vậy tất cả mọi người đều làm cái chuyện đó, mà mối tương quan giữa một đời và nhiều đời thì chúng ta liên hệ không biết bao nhiêu chúng sinh. Cho nên ngày đó tất cả chúng sinh trong địa ngục đều được thừa hưởng cái phước báo này mà được giảm cái tội. Cho nên gọi là xá tội. chứ thật sự nhờ sự cúng bái cầu đảo tu phước của những người thân ở dương gian mà những người quá cố được thưởng mà giảm đi cái tội của mình, hoặc là những người cái nghiệp nó nhẹ rồi thì được cái phước báo này, nó hết nghiệp và nó đi thọ sinh. Nói đại khái nhưng mà cái ý của nó là như thế. Như vậy một dịp lễ Vu Lan là lễ trùng hợp với rất nhiều cái ý nghĩa quan trọng mà tăng ni Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Và Vu Lan được xuất phát từ đâu, ý nghĩa của nó như thế nào, thì tôi nghĩ tất cả các tăng ni và Phật tử đã nghe nhiều rồi và hiểu nhiều rồi. Tôi chỉ lược sơ và chúng ta đi vào một cái chủ đề chính là tôi muốn nói hôm nay, Vu Lan trong vấn đề tình mẹ. Tình mẹ Vu Lan chúng ta biết được xuất phát từ Ấn Độ, dịch từ chữ Ulan Banoa, Trung Hoa dịch lại là giải đạo quyền, Việt dịch của chúng ta là trú độ những người bị treo ngược. Như vậy nghe một cái từ ngữ chúng ta hơi khó hiểu, đúng không? Hơi khó hiểu là Ngài Vu Lan chỉ cứu những người treo ngược, còn những người không bị treo ngược không được cứu, những người ngồi bàn chông không được cứu, những người trong biển lửa không được cứu, những người núi đao rừng kiếm không được cứu. Điều đó không đúng. Mà ở đây hình thức treo ngược là một hình thức phạm pháp, mà được nói rằng đó là một hình thức tội nặng nhất. Cho nên ở đây làm lễ Vu Lan để cứu những người bị treo ngược có nghĩa nói rằng những ai giàu tội quá nặng trong địa ngục, Ngài Vu Lan chúng ta làm lễ phước báo cầu nguyện những người quá cố, những người bị đọa trong địa ngục giàu tội rất nặng cũng được cứu. Ý là như vậy. Nhưng có những người dịch một cái mà chúng tôi thấy sai trong ý nghĩa Vu Lan là cái từ Vu Lan bồn, mà nói là cái bồn là chậu vân vân, cái đó không đúng. Mà Vu Lan bồn nó phiên âm từ Vu Lan Ba Noa, mà người ta phiên âm ra từ một chữ Phạn chứ. Nhưng mà cái từ Hán nó viết chữ bồn là chậu mà không phải mang ý nghĩa đó, mà chúng ta biết rằng đó là một từ phiên âm. Ví dụ bây giờ cái chữ Sa Môn, nếu chúng ta lấy cái từ của Trung Quốc mà chúng ta dịch theo cái nghĩa của nó, Sa Môn là gì? Sa là gì? Sa là cát, đúng không? Môn là gì? Môn là cửa. Như vậy Sa Môn là gì? Là cửa cát. Có đúng những cái gì mà họ tỳ kheo chưa? Không đúng gì hết. Cho nên chúng ta biết cái chữ Sa Môn chỉ là phiên âm, rồi nó mới chuyển ngữ qua một cái nghĩa của chữ Hán, rồi mình phải việc dịch lại. Cho nên cái từ điển Từ và Ngữ Việt Nam của tác giả Nguyễn Lân đã rất sai lầm cả hàng ngàn từ Phật học trong đó. Một sự vô tình cố tình gì không biết, nhưng mà một sự bôi bán sai lầm ở trong đó. Và đã được báo Giác Ngộ Nguyệt Sang hàng kỳ đã đăng và lấy ra những từ ngữ sai để phê bình một cái quyển đó. Và quyển đó giờ này dường như không còn giá trị trong giới trí thức nữa. Tại vì một nhà nghiên cứu mà không hiểu thấu đáo được những cái đơn giản trong văn hóa Việt Nam, một sự sai lầm quá mức, cho nên quyển đó không còn giá trị nữa. Trong một quyển từ điển gọi là Từ Ngữ Việt Nam, tôi đại khái là nói như vậy thôi. Và Ngài Vu Lan này chúng ta biết được xuất phát từ một cái hành động hiếu ân của một bậc mà trên 2000 năm chúng ta vẫn còn tôn trọng, gọi là gương đại hiếu. Cho nên có bài thơ Gương Đại Hiếu: muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây, nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đông đầy. Tức là cái gương đại hiếu là chỉ cho ai? Cho Ngài Mục Kiền Liên. Một hành động hiếu ân mà Đức Phật cũng tán dương, và muôn đời sau những người nào làm con cũng đều biết đến cái giai thoại sự kiện quan trọng này. Và từ đó người ta lấy đó làm nền tảng, mỗi khi Vu Lan về, những người con hiếu thảo sẽ thực hiện một điều nào đó cho những người quá cố và những người còn hiện tại. Chúng ta thấy này, ngày này quan trọng lắm, ngày này quan trọng lắm. Khi nói đến cái sự báo hiếu là chúng ta nhắc đến cái vấn đề là gì? Nhắc đến công ơn sanh thành dưỡng dục. Công cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cô mang, tức là muốn nhắc đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ này vô cùng quan trọng. Nhưng tôi muốn đặt vấn đề chỗ này, chúng ta nhắc đến công ơn sanh thành bằng trái tim hay là chúng ta thường nhắc đến công ơn sanh thành bằng ngôn ngữ, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trẻ lên 3 nó cũng đã thuộc lòng về cái câu sanh thành, mà những bài thuộc lòng nó đã học từ nhỏ, công cha như núi Thái Sơn rồi, những cái bài hồi nhỏ nó đã học rồi. Nhưng mà nó đã thuộc cho đến khi nó trưởng thành, liệu nó có cảm nhận hết được cái ý nghĩa về công cha nghĩa mẹ không là điều quan trọng. Và tất cả mọi người con Phật chúng ta, mỗi khi nhắc đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục, chúng ta có thấy rung động từ trái tim và khối óc, hay là chúng ta chỉ nói để gọi là một cái ngôn từ, hai cái đó khác nhau. Tôi xin thưa thật với các vị, hồi trẻ, hồi nhỏ tôi cũng vậy. Mỗi lần nhắc đến công ơn sinh thành của dưỡng dục cha mẹ, tôi không hiểu gì cả. Nhưng mà đạo đức dạy tôi vậy, cha mẹ bảo vậy, thầy cô dạy vậy, đến chùa các bậc ân sư bảo vậy, tôi phải nghe vậy và làm vậy. Nhưng mà tôi cảm nhận được điều này, một chuyện quan trọng xảy ra. Đó là một ngày tôi ăn cơm vô cùng no, vô cùng no. Thì các vị thường thường thấy cái dân gian mình hay có câu gì? Ăn ít thì sao? Nói dài. Ăn nhiều thì sao? Ăn nhiều tức bụng. Và đó là một cái lý do để tôi phải chợt hiểu đến cái công đức sanh thành. Khi mà tôi ăn thêm chừng nửa chén hoặc một chén mà bữa nào ăn cơm ngon á, lúc đó bộ tham ăn gì không biết, ăn cảm thấy no và khi đứng lên là khó chịu liền các vị. Nó tức bụng liền. Và tôi chịu không nổi, phải đi lòng vòng lấy tay xoa bụng và tìm thuốc uống cho nó trong đời, cho nó qua mau được cái khó chịu này. Và tôi hối hận quá, tôi nói phải biết hồi nãy dừng lại là được rồi, đi cố thêm chi nữa chỉ cho nó khổ. Rồi tôi chợt hiểu ra một điều. Tôi nhìn thấy những người mang thai con là một điều mà tôi hiểu ra được. Người đàn ông không bao giờ mang thai, trừ cả tam tạng đi lọt vào cái nước của đàn bà quả mai. Còn tất cả những cái người của chúng ta, đàn ông không bao giờ có chuyện đó. Đó là nguyên tắc cơ thể sinh lý vật lý. Cho nên đôi khi chúng ta không cảm nhận được cái điều mà những người phụ nữ thường nói. Cho nên phụ nữ thường than là người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển thì sao? Dường như bà nào cũng thuộc. Câu này để cho mình thấy rằng người ta thương mình hơn, phải không? Cái đó là sự thật. Tôi mới cảm thấy rằng cha mẹ, mẹ mà lúc mang thai hay là những người phụ nữ lúc mang thai, mình ăn no một chén các vị thấy có thay đổi dáng đi không? Có thay đổi ngoại hình không? Không. Sự khó chịu này mình biết, sự đau đớn này mình biết, nhưng mà nó không thay đổi bất cứ cái gì hết á. Thấy cũng bình thường của con người đó. Quá chăng đau quá thì gặp người ta hơi nhăn nhăn chút vậy thôi. Nhưng mà người phụ nữ khi mang thai thay đổi không? Thay đổi tất cả. Nhìn bên ngoài là chúng ta thay đổi ngoại hình, và tất cả những cuộc sống sinh hoạt của người đó bắt đầu thay đổi. Như vậy mình đau ăn no, đau bụng có 2 tiếng đồng hồ à, mà mình phải chạy đầu này chạy đầu kia để kiếm thuốc rồi so tới so lui cho nó hết. Rồi mấy cái người phụ nữ mà mang thai như vậy á, to như vậy, rồi các vị thấy lúc đau có đi chạy kiếm thuốc hay là so để cho nó xuống biết cho mau không? Có không? Hay là lúc mà tắm giặt hay là làm tất cả các công việc gì đó thấy mang mệt quá, nói thôi tao mệt quá tao cởi mày tao bỏ ra chút hồi tao hay đeo vô. Có không? Không được. Làm, tắm giặt, ngủ nghỉ, ăn cơm, đi đứng lúc nào cũng căng cánh bên lòng và ôm nó trọn vẹn. Như vậy suốt trong thời gian gần 10 tháng mà phải chấp nhận một sự mang nặng nề như vậy, và có những lúc đau đớn như vậy, mà người phụ nữ vẫn chấp nhận vui tươi và hy vọng rằng bảo vệ cho nó tốt, để hy vọng rằng sinh ra một đứa con được vuông tròn. Kinh đã diễn tả một lần sinh như vậy là thập tử nhất sinh, mười chết chỉ có một sống thôi. Như vậy mà chúng ta thấy người phụ nữ mang thai con cực khổ, nhưng mà có bao giờ quán trách bào thai đâu, mà luôn luôn tương thiêu và bảo vệ. Ăn uống cũng phải kiên cử giữ gìn, sinh hoạt cái gì cũng sợ. Như vậy sợ cái đó là vì ai? Vì con, vì cái giọt máu của mình sắp sinh ra. Như vậy khi mình còn trẻ, mình nằm nôi, mình có bao giờ mình cảm nhận được sự đau khổ và đau đớn khi những người mẹ của mình đã sinh ra và bảo bọc mình không? Khi mình lớn lên, mọi việc nó đã đâu và vào đó, mà mình không bao giờ mình cảm nhận được điều cực khổ và đau đớn này. Đó là một cái nguyên tắc. Cho nên nếu mà không có những dịp mà chúng ta nhìn sâu và lắng tâm để quán chiếu, thì chúng ta chỉ nói thương mẹ, cảm công ơn mẹ, cảm công ơn cha bằng ngôn ngữ và chúng ta đã từ học được từ thuở nhỏ, chứ chúng ta chưa nói được bằng trái tim. Cho nên mặc dầu miệng chúng ta vẫn nói thương mẹ, thương cha, mà có những lúc chúng ta phẫn nộ, bất hiếu, ngỗ nghịch, chúng ta làm những điều đau khổ cho đấng sanh thành của mình. Tại sao vậy? Tại chúng ta biết nói mà không có cảm nhận. Nếu chúng ta nói bằng trái tim và khối óc, thì suốt một cuộc đời còn lại, chúng ta không bao giờ làm những điều mà cho cha mẹ buồn. Vì ta biết được rằng sự có mặt của mình là vô cùng quan trọng, là sự hy sinh cao cả của đấng sanh thành. Cách này 5 năm, tôi có coi một cái chương trình Thế Giới Động Vật ấy, mà nó quay dưới biển ấy, mà nó nói về loài đặc tuộc. Đây là một loài súc sinh thôi. Các vị biết cái con bạch tuộc nó nằm sâu trong lòng biển và nó thường sống với dạ các mỏm đá ở trong lòng biển. Đến ngày nó sinh nở là nó sinh trứng, nó sinh thành từng chùm như chùm nho của chúng ta vậy đó, tròn dính chùm lại và nó bám trên các cái mỏm đá. Và cái con bạch tuộc kể từ khi nó sinh và nó ở đó nó giữ trứng cho đến ngày trứng nở là thời gian 6 tháng các vị. Sao ta? Và kể từ ngày nó sinh trứng cho đến ngày mà con nó nở, dứt khoát nó không rời khỏi vị trí đó. Nó ở đó để nó bảo vệ và nó không ăn bất cứ cái gì. Con bạch tuộc khi chuẩn bị sinh con thì to như thế này. Đến chừng mà rồi cái ngày mà con một trứng nào nở đầu đời thì con bạch tuộc còn chút xíu, tức là nó tóp lại, nó ốm như vậy. Và ngày mà nó thấy được con đầu đời của nó ra cũng là ngày kết thúc cuộc đời của nó, tức là nó chết. Mỗi một lần sinh ra vậy thì con bạch tuộc mẹ phải chết. Vậy thì các vị thấy, nhìn một cái hành động, nó là một loài súc sinh. Ở cái cấp thấp mà cái nhiệm vụ thiêng liêng và nghĩa tình của nó đối với những cái hậu sinh của nó, nó làm mà mình cảm thấy loài người xấu xa. Thì các vị thử nghĩ, nếu là một con người có trái tim, có khối óc, có cặp mắt nhìn, có ân nghĩa, thì chúng ta thử cảm nhận rằng cái tình thương của người mẹ mà dành cho con là cỡ nào. Cho nên người ta nói là đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy, những sự so sánh. Lá rừng là muôn trùng không thể đếm được, sao trời cũng vô số không thể đếm được. Và tất cả những sự so sánh đó mới có thể sánh ví được công cha và nghĩa mẹ. Nhưng mà chúng ta phải cảm nhận được sự sâu sắc thì chúng ta mới thấy. Cho nên những ngày này, nếu mà một người con hiếu thảo là chúng ta thấy lòng mình bắt đầu nó rộn rã một cái điều gì đó mà khó tả. Và nếu là người đi xa, chúng ta nôn về quê hương lắm. Nôn về để chi? Để gặp mẹ, gặp cha. Những người ở đất khách quê người, xa quê hương, xa ngôi nhà, mà thường thường người ta nói nhớ nhà. Không phải nhớ nhà là nhớ cái cây cột, nhớ hũ gạo, nhớ lu nước, hay nhớ con chó, con mèo, hay cây dừa, vân vân. Cái nhớ nhà, cái điều đó nó không quan trọng. Mà cái tiếng nói nhớ nhà có nghĩa là trong ngôi nhà ấy nó có sự hiện hữu của ai kìa, nó có sự liên kết một thiêng liêng cái gì kìa. Chứ nếu ngôi nhà ấy cha đã chết, mẹ đã mất, thì cái cảm niềm nhớ đó, đó nó cũng vơi dần theo ngày tháng rồi nó phôi phai. Các vị ngẫm nghĩ lại có đúng không? Ngẫm thử lại có đúng không? Có phải chúng ta nhớ nhà là nhớ nhà chúng ta là mái tranh, mái tường hay mái gì đó không? Hay là tại trong ngôi nhà đó nó có cái gì? Tại trong ngôi nhà nó có cái gì đó mình mới nhớ. Chứ nếu ngôi nhà đó một cái mà hiện hữu một cái sự vật vô tri thì chẳng ai nhớ để làm cái gì. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người mẹ mang thai con rồi nuôi con sinh ra tới lớn lên là một sự hy sinh vô cùng to lớn. Tất cả mọi người trên thế gian này đều có bổn phận. Chúng ta đừng nói là bổn phận này chỉ dành riêng cho những người Phật giáo. Tại vì cái bổn phận này không phải dành riêng cho những người Phật giáo, mà tất cả những ai được sinh ra từ thai mẹ thì đều có bổn phận này. Các vị nhìn trên đời này có ai được sinh ra mà không từ thai mẹ không? Nếu những người nào mà sinh ra không từ thai mẹ đó thì người đó khỏi cần mừng Vu Lan, ngày này không có quan trọng. Nhưng mà nếu đã được sinh ra từ thai mẹ thì tất cả mọi người đều có bổn phận và quay về với ngày này. Cho nên ngày Vu Lan chúng ta đừng nói ngày dành riêng cho Phật giáo, không đúng, mà ngày của tất cả, mà người ta gọi là văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc. Cho nên Thiên Chúa cũng được, Hòa Hảo cũng được, Cao Đài cũng được, cái gì đó cũng được, mà miễn ai có cha có mẹ thì họ đều quay về. Cho nên ngày lễ Vu Lan chúng ta thấy người Thiên Chúa cũng có, và các người tôn giáo khác cũng có, và những người không có tôn giáo cũng có. Bởi vì tôn giáo là một lý tưởng và lẽ sống riêng về đời sống tinh thần. Còn nghĩa vụ thiêng liêng này không lệ thuộc vào biên giới của tôn giáo hay là không tôn giáo, mà nó chỉ lệ thuộc vào cái sự ơn nghĩa của mỗi con người. Đó là điều quan trọng. Tôi nhớ tôi có đọc một cái quyển sách, nó nói một cái chuyện ngắn, ngắn thôi nhưng mà rất cảm động. Cảm động giữa hai đối tác, cảm động về người sanh thành và người được sanh thành, mà mình cảm thấy là mình cần phải học. Mà cái này là cái chuyện thực và chuyện gần đây thôi. Những vị nào mở trên mạng internet để tìm dịch và đọc những cái chuyện nhỏ trên đó chúng ta cũng thấy. Đó là mẹ có lạnh lắm không? Tựa đại khái là như vậy. Thì cái chuyện nó như vậy, trời vào đông mà trong những nước ở Tây Phương các vị biết lạnh lắm. Khi vào đông là tuyết rơi. Ở Nhật Bản cũng vậy, và các nước nhất là như là Canada chẳng hạn là dường như tuyết phủ quanh năm. Cho nên khi ngày vào đông của các cái quốc gia khác nằm trong hàn đới hay là nhiệt đới vân vân là nó nóng nóng dữ, mà lạnh lạnh cũng ghê lắm. Cho nên cái bà mẹ này ở một mình mang thai con, rồi chuẩn bị đến ngày sinh, nhưng mà chẳng may trong đêm đông đó nó đau bụng quá mà không biết cách nào để tự mình di chuyển để đi được đến cái nơi để sinh cho con an toàn. Có một cái nhà chị bạn gần bên đó, mà gần bên thì cách một cái cầu, cho nên bà mẹ đau bụng quá và trời lạnh quá cố gắng để đi sang để nhờ chị bạn đưa mình đến cái nơi sinh. Thì chẳng may khi đi giữa cầu đau quá và ngã té xuống cầu. Mà các vị tưởng tượng thấy một người mà sắp sinh nở và đau bụng như vậy mà từ trên cầu mà té xuống dưới cái gầm cầu là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Nguyên chợt chân té rồi, và chị cũng bị miễn cưỡng và sinh con tại đó. Mà trong trời giá rét, chị biết rằng chị không thể bò được một tấc đường nào nữa, kiệt sức và không thể lên được cái vực. Tại vì từ gầm cầu lên cái cầu nó có một cái vực. Và cuối cùng chị sinh con ra và chị cởi hết đồ của mình ra, đồ lạnh, để gói đứa con lại. Thì chị mong rằng đứa con sẽ được sống, nhưng mà chị biết rằng chị không thể qua khỏi. Cho nên khi mà gói đứa con lại xong rồi, chị mới kéo đâu được cái miếng ga của xe tải, xe hàng gì đó mà người ta cũng rách rồi người ta bỏ đó, chị kéo tạm để đắp lên người của mình. Nhưng mà không thể tránh ngăn được lạnh, trong giờ phút chị gói trọn đứa con bằng những lớp áo len và tất cả những đồ đạc mình có được, gói xong rồi chị nằm đó và qua đời. Thì sáng ngày hôm sau, người ta mới đi qua con đường mà người ta nghe tiếng trẻ khóc. Thì người ta mới nhìn xuống dưới gầm cầu, thấy một người phụ nữ không có mặc đồ và nằm bên một cái đứa trẻ mà được gói rất cẩn thận. Thì người ta xuống, thì người chị đã tắt thở rồi, trong lạnh cống, và còn một đứa trẻ thì được ấm cúng trong cái những cái miếng lụa, miếng vải len mà chị đã quấn cho. Thì khi đó người ta mới đem đứa trẻ về nuôi, và người ta đem chị đi chôn cất trong một nghĩa địa chung. Thì khi cậu bé này sinh ra và được lớn lên với cha mẹ nuôi của mình, thì đến năm 12 tuổi, thì những tháng ngày trước cậu cứ hỏi rằng cái nguồn gốc của cậu như thế nào, thì cha mẹ cứ giấu đi. Và sau đó cha mẹ nói lên sự thật là đã lượm được con trong một hoàn cảnh đó, và mẹ con đã qua đời vào dịp đó. Cho nên trong khi đó, những cái ngày mà đến vào đông, thì mỗi một lần đầu tiên cậu đến dịp vào đông, cậu xin mẹ đưa đến nơi nghĩa địa của mẹ mình. Thì khi mà mẹ đưa đến nơi nghĩa địa của mẹ mình và cậu đứng trước nghĩa địa, bắt đầu cậu làm bổn phận. Cậu cởi đồ ra. Ngoài trời đông giá rét, người ta phải mặc áo len, áo lạnh, khăn choàng, người ta mới chịu nổi. Nhưng cậu bé này bắt đầu đến đó, cởi đồ len ra, cởi đồ trong ra, và cởi hết tất cả các đồ ra, và cậu đứng trước mộ mẹ. Cậu đem đồ đắp lên mồ của mẹ và cậu nói rằng: ngày này năm ấy mẹ lạnh lắm không? Như vậy chúng ta thấy rằng một cậu bé thể hiện 12 tuổi, thể hiện cái tâm hiếu thảo của mình đối với người mẹ của mình. Một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là cao quý và sốt ruột. Và cậu đứng đã hàng giờ để chấp nhận những cơn lạnh, để cậu nhớ rằng ngày này năm ấy mẹ mình chịu lạnh chịu rét như thế nào cho sự ấm cúng của mình. Như vậy điều đó chúng ta thấy rằng chúng ta cần nên học hỏi và suy tư. Con người của chúng ta khác cái muôn vật, không ở phải chỗ là chúng ta mặc được cái áo len áo đẹp, không phải là chúng ta đi học được nhiều cấp bằng, không phải là chúng ta để chế tạo được nhiều cái này cái khác. Mà con người chúng ta hơn ở muôn vật là con người chúng ta có lương tri và tình cảm. Lương tri và tình cảm. Nếu đánh mất đi điều này, giữa con người chúng ta và súc vật không có cao và thấp mấy đâu các vị. Cho nên chúng ta đánh giá một con người không căn cứ trên y phục, không căn cứ trên học vị, mà chúng ta phải đánh giá một con người căn cứ trên lương tâm đạo đức. Nếu một con người có nghèo hèn như thế nào đi nữa, mà nếu lương tâm đạo đức có, ngàn đời người ta vẫn tôn trọng. Và chúng ta thấy điều này, ngày xưa Đức Phật Thích Ca chúng ta đã làm được điều đó. Mặc dầu là một Đức Thế Tôn được muôn người đời tôn kính, nhưng mà Đức Thế Tôn có quên cái bổn phận mình đâu. Khi thành đạo rồi vẫn hiện thân về cõi trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ. Khi nghe vua cha bệnh hoạn trở về thăm và ngồi hầu bên cha, và đến ngày cha mất, tự tay Đức Phật đỡ kim quang của cha đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả những việc làm đó là những việc làm để gọi là hiếu thảo. Những người con biết trọng nghĩa trọng tình, và người học Phật của chúng ta cần thực hiện được điều đó. Cho nên có những buổi nói chuyện tôi có nói điều này. Tôi nói đạo Phật không phải là đạo hiếu. Đạo Phật không phải là đạo hiếu, các vị nhớ kỹ chỗ này. Nhưng mà hiếu thảo là một mảng đề tài quan trọng trong giáo lý đạo Phật. Các vị hãy nhớ, đừng lộn chỗ này. Đạo Phật chúng ta không phải là đạo hiếu, nhưng hiếu thảo là một mảng đề tài lớn trong nền giáo lý Phật giáo. Bởi vì nó là một nền tảng đạo đức, mà nhưng mà hiếu đạo này quên đi và bỏ đi thì con người đó xem như là bỏ rồi. Cho nên các vị thấy những gương hiếu thảo ngày xưa mà muôn đời người sau còn nhớ. Và chúng ta thấy rằng những người hiếu thảo sự nghiệp không bao giờ tệ. Đó là một điều các vị thấy. Những người hiếu thảo thì ngược lại nó có một cái điều phước báo từ đâu không biết. Nhưng mà hiếu thảo thường thường nó có một sự đáp đền xứng đáng. Những người hiếu thảo không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bi đát và khổ lụy. Mặc dầu bước đầu có khó khăn và khổ sở, nhưng nhà những người này sau này sẽ được ngàn đời người ta trọng vọng và được người đời tôn xưng bằng một cách kính trọng từ trái tim và khối óc của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hành động của một cậu bé đối với người mẹ như thế là điều để chúng ta trắc nghiệm lại mình và suy gẫm trong những ngày này. Và các vị nhớ, khi cái ngày mà Vu Lan, chúng ta đọc cái tác phẩm của một vị hòa thượng là Bông Hồng Cài Áo. Ở đây đại chúng có đọc cái tác phẩm đó hết chưa? Chắc quý thầy cô thì có đọc, mà Phật tử có bao giờ ai đọc tác phẩm đó chưa? Đó là một tác phẩm để chúng ta làm lại thâm tình, là một tác phẩm để chúng ta xóa khoảng cách giữa ta và cha mẹ. Đó là cái cơ hội duy nhất để được sự tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn. Đó là một cái bài quán chiếu màu nhiệm để chúng ta thấy được sự hiện hữu của đấng sanh thành như một vị Phật, như một đấng trời phạm thiên. Nếu chúng ta kính trọng cha mẹ như thế thì tôi tin chắc rằng suốt cuộc đời chúng ta làm một người con không bao giờ lỗi đạo. Các vị để ý đi, khi chúng ta kính Phật, suốt đời chúng ta không dám làm gì trái với Phật. Và chúng ta chưa bao giờ dám làm một cái điều gì mà chúng ta sợ bị mang tội. Còn đối với cha mẹ vậy, chứ đôi khi thỉnh thoảng chúng ta cũng rơi vào những sai lầm, cự cãi, hờn trách, và đôi khi có những điều vô tình hay cố ý làm cho cha mẹ buồn là điều tất nhiên, là điều tất nhiên. Cho nên khi chúng ta kính trọng, chúng ta hãy xem như là một vị Phật hay một vị phạm thiên, thì lúc đó cái niềm hiếu đạo của mình thể hiện trọn vẹn hơn. Đức Phật cũng từng dạy trong kinh vậy: phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Tức là cha mẹ còn ở đời giống như chư Phật ở đời vậy đó. Và Đức Phật dạy trong kinh bảo rằng nếu ngài những cái kiếp đời mà chúng ta sinh ra không gặp Phật, không có Phật, mà chúng ta biết cung kính cha mẹ, thì ngay đó là chúng ta như thờ Phật. Đức Phật đã từng sanh lý cái cao siêu, cái quan trọng, cái màu nhiệm, cái thánh thiện của cha mẹ như là Phật. Vậy thì chúng ta biết kính Phật trọng tăng thì phải biết kính trọng cha mẹ mình. Và điều này chúng ta lưu ý, thà không biết kính Phật trọng tăng mà biết kính trọng cha mẹ vẫn quý hơn là kính Phật trọng tăng mà quên đi cái công đức sinh thành. Nếu chúng ta không kính trọng được cả hai mà buộc lòng các vị chọn một, thì tôi khuyên các vị nên chọn cha mẹ của mình. Cái điều đó nó sẽ làm cho hai điều tốt: một là không lỗi với đạo đức thế gian, hai là chúng ta không mang nợ của đấng sanh thành. Còn Đức Phật thì dễ lắm, Đức Phật không đòi nợ, Đức Phật không bảo tất cả những gì cho các vị. Cho nên những người Phật tử kính Phật trọng tăng thì phần lớn, và chắc chắn rằng những người đó phần lớn là những người con hiếu thảo, những người con hiếu thảo. Và trong hai, nếu chọn một thì các vị nên chọn cha mẹ để làm tròn bổn phận của mình. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Vì Đức Phật không bao giờ chấp nhận một người con bất hiếu mà chỉ biết cung phụng cho ngài. Điều đó nó giả tạo, nó không xứng đáng lắm. Cho nên sự hy sinh của cha mẹ chúng ta biết được. Trong kinh báo hiếu Đức Phật cũng dạy mà. Ở đây chúng ta khai kinh Vu Lan báo hiếu chưa? Chưa hả? Ngày mùng 1 là chúng ta phải khai rồi đấy chứ. Thì trong đó nó có cái câu là: nằm chỗ ướt con nằm chỗ ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn. Rồi cái câu là cái gì? Ăn đắng cay. Rồi gì nữa? bùi ngọt nhường con. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cha mẹ đã chịu tất cả những cực khổ nhọc nhằn để hy sinh cái phần ngọt bùi, phần khô ráo, phần hạnh phúc cho các con. Và điều đó là sự thật các vị. Khi chúng ta là đàn ông, có những lúc chúng ta nằm trên một cái giường mà thử ai đổ miếng nước rồi nó ướt ướt một cái, chúng ta ngồi lên hay nằm lên chúng ta khó chịu lắm. Không bao giờ chúng ta chấp nhận nằm cái đó. Không biết nó ướt gì cái gì, nó ướt nước hay là nó ướt cái gì không cần biết, nhưng mà miếng ỉ ỉ là không nằm được. Nhưng mà người mẹ thì khác. Biết rằng cái chỗ ướt đó, đó là cái sản phẩm của con bú hay là sản phẩm của con ăn chắc chắn, nhưng mà vẫn nằm cảm thấy an lòng. Và để dành cho con, nếu nó làm bên đây thì mình nằm lại bên đây, đổi lại chỗ mới, nó làm chỗ khác, đổi qua đổi lại, đổi mãi cả đêm thôi khi không ngủ vẫn chấp nhận. Mà có khi nào mà tôi nghe mấy bà chửi đâu, toàn là cục vàng của mẹ không, phải không? Hình như là vậy đấy. Nếu không phải cục vàng thì chúng ta đã bị thảy đường từ hồi thở nào rồi. Cho nên chính chỗ đó chúng ta mới thấy được vô cùng quan trọng là vậy. Ông Kiên Giang ngày xưa ông có làm một cái bài thơ. Kiên Giang thì giờ một nhà thơ, ông đã già lắm rồi, năm nay ông khoảng 70 rồi. Ông làm bài thơ mà mình thấy để ông hối hận lại một quá khứ của mình, mà lúc ông suy tư về người mẹ đó. Ông làm hơn nửa vòng thế kỷ đã qua, thở con còn khóc tiếng tu a, nằm bên gối mẹ trong buồn bã, khói bếp xông lên ấm mái nhà, xé vạt áo mai thiên tạ lót, mùi thơm khai sánh tợ hương trầm. Bởi thương con mẹ quên thân mẹ, hết áo mẹ liền vội xé khăn. Cái bài thơ trọn vẹn như vậy, nhưng mà đọc qua chúng ta thấy gì? Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn. Nghèo, cuộc sống nghèo khổ, không đủ tiền mua tã lót cho con, nhưng mà một vài tấm tã đó lỡ nắng gió trở trời không khô kịp thì mẹ sẽ sẵn sàng cởi áo mẹ, xé áo của mẹ để trải cho con thế tã lót. Bình thường cái áo này ai đụng tới là không được á. Áo này kỷ niệm 10 năm, 5 năm á. Áo này áo hồi đó cưới ông xã tặng á, vân vân. Nhưng mà đến bây giờ, tới khi mà có con rồi mà hoàn cảnh bất đắc dĩ thì ông xã thì kệ ông xã, nhưng mà con là quan trọng nhất. Cái điều đó mình chúng ta thấy. Rồi thêm một điều nữa, bình thường chúng ta đi ngoài đường mà thấy những nơi công cộng mà chúng ta thấy bốc lên những mùi khó chịu thì chúng ta có chấp nhận không? Chúng ta sẽ khởi một cái tâm và biểu hiện cái nét khó chịu. Nhưng mà ở đây là mùi thơm khai, mùi khai thơm sánh tợ hương trầm. Bởi vì con của mình rồi, nó có bốc lên cái mùi cỡ nào cũng được, 80 độ cũng được, vẫn cảm thấy như mùi hương trầm. Đó là chúng ta mới thấy thiêng liêng và duy nhất đó chứ. Cho nên con của mình thì cái gì cũng quý, con của mình thì cái gì cũng đẹp. Cho nên các vị tâm lý điều này, đừng bao giờ chê con người khác. Tại vì con người ta cũng quý cũng đẹp như chính mình quý con mình vậy đó. Cho nên cái sự so sánh chúng ta đừng nói là tại sao mà người đó nuôi con họ mình thấy không khả ái lắm, nhưng mà cái đó là khúc ruột của họ, họ phải thương chứ. Nên chính chỗ đó chúng ta thấy là cha và mẹ thương con nó không bến không bờ là như vậy. Những cái tình cảm thiêng liêng và cao quý mà cha mẹ đã dành cho con, các vị thử suy tư và các vị tự ngẫm nghĩ, các vị thấy rằng cuộc đời hạnh phúc nhất là khi con có cha mẹ, và bất hạnh nhất là khi chúng ta cha mẹ đã qua đời. Điều này chúng ta nên nhớ. Cho nên thương con rồi, cái gì những vật kỷ niệm cũng trở thành không quan trọng. Ví dụ bây giờ đôi bông tai là cái kỷ vật quan trọng nhất trong ngày cưới, mà chúng ta thấy nhã tỷ bây giờ con bệnh con đau tới mà không có tiền thì sao? Thì sao? Thì lột ra đem bán chứ sao? Cái chuyện đó chứ. Cái chuyện đó, kỷ niệm lúc đó không còn quan trọng nữa, mà cái sự hiện hữu của đứa con này không quan trọng. Các vị thấy được những chỗ đó rồi chúng ta suy tư. Cho nên chơi với bạn, tôi có nói điều này như trong buổi giảng trước, tôi có nói với các vị, có những cái người mà bạn bè chơi với nhau về nhà, một bạn trai hoặc một bạn gái chẳng hạn, đôi khi nó quan trọng cái sự hiện hữu của bạn đó hơn là cha mẹ mình. Nên khi mà về nhà rồi xin tiền cha mẹ đi chơi, mẹ nói con ơi còn 5.000, 10.000 nó để mua gạo chiều ăn hay là mai ăn hay là để đóng tiền học cho con, thì vuông vắng quăng ném, nói nặng nói nhẹ, phải đòi cho được để được đi hãnh diện chơi với bạn mình. Như vậy các vị làm bạn với những người bạn đó, trong những lúc đó bạn các vị nghĩ sao? Nếu tôi là những người bạn đó, tôi sẽ bỏ về thì tôi không đi cuộc chơi đó. Vì một sự hiếu thảo mà không có, hay là một sự ép uổng cha mẹ để mua lại một tình bạn, thì tình bạn này tạm thời lắm, giả tạo lắm. Nó chơi với mình hôm nay, nó sẽ gạt mình hôm kia, nó sẽ làm một cái gì, điều gì đó. Tại vì cha mẹ nó còn xem thường, thì tình bạn này nó cũng vô thường, không thua đâu. Tại vì mình đâu có ân nghĩa sâu nặng với cha mẹ đó. Điều đó là điều các vị nên để ý. Chúng ta đọc trong cái chuyện nhỏ gọi là chân dung của mẹ, chúng ta cũng thấy được điều này. Đó là một cái lời tâm sự của một người con. Khi mà ngày xưa còn nhỏ đó, mà cha mẹ thương yêu, cho đến lớn lên rồi con gái đến độ trưởng thành, thì lúc đó có bạn trai, bạn gái hay đẹp mặt nở mày với mọi người. Nhưng mà tình cờ mẹ chỉ gọi yêu con bằng một tiếng tỉ liễu, tức là bần nước. Mà nếu là bần nước là cái cây bần ở dưới nước á, nếu cái nghĩa đen nó là vậy. Cho nên mẹ cha đặt tên con là Thủy Liễu, nhưng mà khi yêu con á hay gọi cái con là tên bần, tức là gọi bằng một tiếng yêu đó. Mà giống như là mình yêu con á, mình gọi thằng chó. Thật sự cái tiếng thằng chó không phải là giận nó hay là chửi nó, mà biết cưng quá, không biết gì nựng, mà không biết lời gì nói, mình nói đại cái gì cho nó đã cái thương, chứ không phải là lúc đó mà lúc giận. Thì cha mẹ cũng vậy, gọi con bằng tiếng bần là để gọi yêu, chứ không phải là gọi xấu. Mà vậy mà một ngày tình cờ đi về với bạn, mẹ quên đi, cũng gọi con bằng tiếng yêu, gọi tiếng bần. Vậy mà nó giận, nó bỏ đi, nó không ăn, ngu ngoẩy bỏ đi như vậy. Và nhiều cái trong cuộc đời, để sau này khi mẹ qua đời, cái người này tự hối hận và nói đến cái quá khứ của mình là mình đã phủ nhận một công ơn lớn mà bây giờ không còn cơ hội để đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục nữa. Tại sao? Người đã nằm sâu trong lòng đất rồi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để mình bị hối hận mai này, mà mình phải làm gì đó. Làm gì đó? Nên hạnh phúc nhất trong cuộc đời là chúng ta còn có mẹ. Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, câu hát ta đưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo giữa trưa hè. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa. 30 tuổi đời mẹ còn xe nhỏ, đưa cho ta từng trái bắp củ khoai. Ngày ấy ta về mẹ còn cuốn tóc, người nghĩ không ta khóc trong lòng. Cái hạnh phúc nhất của cuộc đời là được làm trẻ thơ. Cái tuổi thơ là tuổi đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng mà nếu chúng ta còn cha còn mẹ thì nó điều diễm phúc là sao? 30 tuổi đời mẹ còn xe nhỏ. Mình thấy cái hạnh phúc nhất là vậy. Mình 30 tuổi, mình có vợ, mình có chồng, mình có con rồi, người ta sẽ nhìn mình người lớn. Và đôi khi mình cũng tự hào là mình hôm nay lớn rồi. Tại sao mẹ hở cái nhắc chuyện này, hở cái bảo bọc chuyện kia, hở cái lo cho chuyện nọ. Con lớn rồi, con tự chăm sóc cho con được, mẹ lo chi chích từng chút vậy. Cái đó các vị nói như vậy, các vị thấy mình có xúc phạm không? Cái lo đó là thương mà lo. Đến già rồi vẫn cảm thấy thương con mà lo. Cho nên lo con à, hôm nay con đi có nhớ xách cái nón không? Con à, lên xe có bỏ theo cái đồng tiền không? Có đem theo chai nước không? Những cái đó nó là những cái thương mà lo. Rồi đôi khi mình lấy mình trưởng thành rồi mà mẹ lo từ cái lít chích, mình sanh tâm bực mình. Cái đó là cái chúng ta làm đau lắm đó. Cho nên hạnh phúc của ta là 30 tuổi đầu mẹ còn xem nhỏ, đưa cho ta từng trái bắp củ khoai. Cái đó là những cái thiêng liêng mà trong cuộc đời chúng ta không bao giờ quên được. Những trái bắp củ khoai đó là ngày hồi còn trẻ kìa. Chúng ta đi lục vỏ mẹ chứ đi chợ về kìa. Nhưng ngày hôm nay 30 tuổi chúng ta được thừa hưởng cái đó, mình thấy hạnh phúc vô cùng chứ các vị. Lúc đó hạnh phúc lắm chứ. Nếu một con nhỏ hàng xóm, một cái thằng bé hàng xóm, nó chừng 5 tuổi, 10 tuổi thôi, mà nó mất cha mất mẹ, thì ai dặn con à đi trời nắng nhớ xách cái nón nghe con. Con à trời lạnh nên tắm ao lên nghe con. Con à tối ngủ nhớ đắp mền nghe con. Ai chặn cái đó? Mũi mọc thì kệ nó, đi sớm về khuya thì kệ nó, nắng táp mưa xa thì kệ nó. Ai nhắc đây? Không ai nhắc cả. Cho nên được 30 tuổi đầu mà còn cha còn mẹ là hạnh phúc. Tại vì mẹ vẫn còn xem nhỏ như ngày nào mà. Điều đó các vị nên chú ý cái điều. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta rất vô tình cho sự hy sinh của cha mẹ. Chúng ta thờ ơ cho sự quan tâm của cha mẹ. Và tôi có những lần tôi cũng sơ suất, mà đó là vô tình sơ suất mà nghĩ lại tôi đau. Đây là cái lỗi của tôi. Mẹ tôi thì thật sự với các vị là người xưa, trong một thời kỳ khó khăn, nên chữ nghĩa thì không có biết. Nên sau này chỉ bị bổn 5-3 chữ, mà 10 chữ thì đọc được vài 3 chữ, chữ trúng chữ trần. Thì tôi biết rõ là mẹ tôi không có rành chữ. Nhưng bữa đó tôi cầm một tấm giấy của một gói bánh gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi đưa mẹ đọc mà tôi nghĩ là chuyện vui chơi thôi. Cho nên nói mẹ đọc này giùm con thử coi. Cái mẹ cầm mẹ đọc chữ trúng chữ trần mà mẹ cười và tôi cũng cười. 5-7 chữ gì đó mà sai hết 4-5 chữ trong đó. Nhưng mà sau khi cười xong rồi, các vị biết tôi đi ra cõi, tôi khóc và tôi chua xót. Thật tình là một sự chua xót trong lòng mà đến ngày hôm nay mỗi lần nhắc lại tôi thấy nó đau không thể tả tiếp. Mẹ tôi dốt cũng vì các con, cũng vì hy sinh cho các con, lo cho các con ăn học nên người. Một người không biết chữ mà các con sau này đứa nào cũng học thành người. Như vậy hy sinh này lớn lắm. Sự biết chữ này là từ sự dốt nát của mẹ cha, phải dành từng đồng từng cấp để dành cho các con ăn học. Mẹ biết cái dốt là một sự khổ, cho nên các con không thể dốt. Vậy mà tôi đi thử mẹ bởi những cái chuyện mà vui của mình. Cho nên cái cười của tôi là một cái cười mà sau này hối hận. Nghĩ đến lòng đau, không nên cười như vậy. Và điều tuyệt đối đừng bao giờ thử như vậy mới đúng. Tôi nghĩ chỉ vui chơi thôi, tôi nghĩ không có tội, tôi đùa. Nhưng mà thật sự khi làm xong rồi thấy mình có tội. Thật sự là điều đó đến hôm nay tôi cảm thấy là không bao giờ tôi nói lại điều đó, và không bao giờ tôi dám nhắc lại với mẹ tôi điều đó. Cho nên có những việc mình nghĩ là mình không có phải rơi vào trong bất hiếu, nhưng mà trái lại nó là một điều bất hiếu mà mình không ngờ. Điều bất hiếu mình không ngờ. Thật sự tôi có những cái một cái bài viết cách đây vài năm, tôi có viết trên báo Giác Ngộ Tuần Sang. Về cái bài đầu tôi là mẹ là cả đời con, và bài sau đó là tấm lòng của mẹ, với một cái bài là cái bài mà lòng mẹ bao la hay gì đó, cuộc đời của mẹ. Từ các vị biết rằng trong những cái cuộc sống của mình, mà nếu mình có một sự tương quan gần gũi cha mẹ mà mình để ý á, hoặc là sau này mình lớn lên mình hồi tưởng lại á, thì những cái đó nó thấm thía trong lòng mình lắm. Và khi chúng ta trưởng thành, chúng ta mới nói được cái câu là con thương mẹ, hay là chúng ta mới nói được là con biết công ơn của cha của mẹ. Lúc đó nói nó thấm thía, và lúc đó nói nó mới hay. Tại vì mình cảm nhận được rồi mình nói nó hay lắm. Còn mà mình mà học thuộc lòng để mình nói vẹt thì nó không hay. Điều này cần nên là cái cảm nhận từ trái tim hơn là cái ngôn ngữ các vị. Tôi nhớ tôi có biết trong cái bài đó là tôi nói về cái chuyện mà mẹ tôi bị ông đánh đó. Thật sự trong nhà thở xưa thì nghèo khó lắm. mẹ bệnh vài ba bữa mà không đi mua đi bán là nhà không có tiền và không có gạo. Cho nên trong nhà có giường tường thì hay lúc trước mà hay đi chọc dừa khô đó để rồi lột đi chợ bán. Thì nhà tôi là giường tạp cho nên cũng có dừa được như vậy. Thì mẹ tôi mà vừa hết bệnh thôi các vị, mà nhìn thấy các con đi học không có tiền, nheo nhóc trong nhà thì làm sao mà người mẹ chịu nổi. Cho nên mới đi ra giường, nhìn lên các cái quầy dừa để tìm những dừa khô để chọc. Thì trên cái cây dừa cao, dừa lâu năm nó cao lắm, cái cây móc dừa dừa không tới các vị. Chân phải leo lên một cái cây dâu ở kế bên đó đó, rồi mình mới đưa cái cây lên mình mới dừa tới. Thì tôi mới chạy, mẹ kia chạy vô nhà lấy cái dao ra để lột dừa thôi, còn mẹ lên cây dâu để mẹ dừa. Thì chẳng may trên cây dâu đó có ổ ong mùi dẻ bự vậy nè, mà không có thấy. Các vị biết là mẹ tôi lên mà vừa đưa cây lên là để chuẩn bị giật thôi, thì tổ ong nó đã bị chạm cái cây đó là nó bay ra nó đánh. Mà tôi trong nhà tôi xách cái dao tôi đi ra đó, thì tôi nghe cái tiếng ngã cây sào. Tôi nghĩ mẹ là vơi tay mà rớt cây sào thôi. Rồi chụp tôi nghe là chết tôi rồi. Thì thật sự với các vị là tôi nghe vậy là tôi có cảm giác là không may rồi, tôi đã chạy ra. Thì thật sự mẹ trên cây vừa tuột xuống mà tôi thấy là ong nó bu đánh. Và con ong đánh cuối cùng là còn dính trong tóc mẹ trên đầu cuối cùng. Thật sự lúc đó vừa đau vừa thương mà vừa giận. Tôi bóc con ong ra mà tôi không sợ nhít. Tôi để xuống đất mà tôi giận nó. Thật sự các vị tội tới đâu tôi không cần biết, nhưng mà lúc đó tôi tức lắm. Tôi tức lắm. Tôi giận nát con ong ra hết. Và thật sự lúc đó mẹ tôi bị đánh 10 nhít. Mới hết bệnh mà các vị tưởng tượng, người ta nói đàn ông thì 7 nhít, đàn bà 9 nhít là nguy hiểm. Nhưng mà mai mẹ tôi lọt sổ 10 nhít thì không chết. Không chết. Suốt mấy ngày liền nằm dập dùi như vậy, sưng phồng cả người và nằm thiêm thiếp như vậy. Các vị thấy rằng có than đâu, có nói gì đâu. Cho nên các vị thấy ngẫm nghĩ lại một đời mà thương mẹ, thương cha như vậy. Nên khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta sống một cái chiếc áo, một cái gì đó, một cái gì mà đẹp nhất của cuộc đời mình, mình phải nghĩ đến, mình phải nghĩ đến mẹ. Cho nên người con hiếu thảo nó có cái đặc biệt, đi đâu ăn cái gì ngon phải có mẹ ha, hay là phải có cha ha, chúng ta hay tác ý đến. Chúng ta đi ăn một cái gì ngon, chúng ta thấy cảm nhận là nhớ đến cha và nhớ đến mẹ. Ngày xưa làm gì được ăn cái này, hay là mình đi thành phố, những nơi xa qua phố thị, những cái gì đẹp, những cái gì sang mà mình đang được tận hưởng, cái mình nghĩ là quê nhà, làm gì có được cái trái này, làm gì có được đĩa thức ăn này, làm gì có được sự sang trọng này, phải chi như thế và như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một sự gắn bó cao độ như vậy, chúng ta còn chưa thấy trả hết cái ân nghĩa sanh thành và chưa lột tả hết được nỗi niềm của người làm con. Cho nên trong kinh Đại Bảo Ân Đức Phật dạy rằng dầu vai trái cộng cha, ngày sau nữa vai phải cộng mẹ, đi hết dòng núi tu di đến 100.000 kiếp cũng chưa trả hết được công ơn sanh thành dưỡng dục. Đức Phật nói không có hoa bao giờ, không hoa bao giờ. Nhưng mà một điều mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời mà điều mà chúng ta nghĩ, cha mẹ nuôi các vị có khi nào cha mẹ nói là tao nuôi mày 10 tấn gạo, ta là 5 cây vàng chưa? Chưa đâu đúng không? Nhưng mà thường thường anh em mà lo cho cha mẹ đó thì sao? Tôi lo cho bà đó mấy triệu ở bệnh viện rồi đó. Có không? À, mày biết hả, tao nhịn 2 tháng lương rồi đó chứ bộ. Tức là khi mà mình nuôi cho cha cho mẹ đó, mình so đo với nhau. Anh thì lo ít, hay là anh là lo tiền đi, tôi công, hay là tôi còn cái thế này thế khác nữa, hay là bây giờ chia đều ra 10 đồng thì 10 triệu hơn nữa, vân vân. Tất cả những cái đó nếu mà cha mẹ nghe được á, tôi nghĩ lúc đó chắc bà uống thuốc độc chết sướng hơn uống thuốc bệnh viện đó các vị. Nghe cái đó là nó đau lắm. Á, một cuộc đời mình tôi chưa bao giờ nghe mẹ nói là nuôi mày cực khổ, hay là nuôi mày phải chịu đựng chịu khó vân vân, chưa nghe. Nhưng mà thỉnh thoảng mình làm một cái điều gì đó cái tự nhiên mình thấy là đủ rồi. Nên người ta nói là mẹ gì đó thương con không tính ngày tính tháng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Đó là sự thật. Thường thường mình nuôi cái mình về mình cộng sổ rồi nha, nhiêu. Rồi sau hồi đó cha mẹ mình nuôi không có giết khấu trừ cái tính là nhiêu. Cái đó là những cái điều mà chúng ta không nên và không bao giờ làm vậy. Chúng ta làm vậy chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó có một cái tính toán trong nghĩa ân. Mà nghĩa ân của cha mẹ với con cái là nghĩa ân không có bờ bến và không thể tính toán như vậy. Mà nếu bất cứ một ai có một sự tính toán so đo như vậy đều trái đi với lương tâm đạo đức cả. Cho nên các vị phải nhớ, mình lo được bao nhiêu là cố gắng bằng khả năng và sức lực của mình. Đừng bao giờ nói ra hay đừng bao giờ tranh cãi với anh em trong nhà là mình đã lo nhiều hay là lo ít. Đừng làm điều đó. Mình làm càng làm điều đó, mình càng làm tổn thương và mình đau lòng cho cha mẹ mình lắm. Và các vị nên nhớ, tôi có nhớ ở cái câu chuyện này của một giáo sư Hồng Sơn có kể về một cái chuyện mà bốn người con nuôi một người cha trong bệnh viện. Thật sự thì nghe thì đau lắm. Một ông cha bệnh, bốn người con á đi đến nuôi ông cha, mà không phải nuôi mà đưa đến bệnh viện thôi. Thì cái người anh cả mới bảo người em rằng: mày ở lại mày nuôi ba đi, tao về, tại vì hôm nay tao bận trực. Người em nói: bộ anh nói tôi ở không hả? Bữa nay công việc tôi như vậy đó, ai cũng công nhân viên chức và ai cũng có công ăn việc làm rất là đồ sộ. Nhưng mà bốn người con cuối cùng là tranh nhau không ai nuôi ông già cả. Thì cái cô mà có nuôi ba, nuôi mẹ ở kế một bên đó, nằm chung phòng. Cô nói: thôi các anh chị á, ai cũng bận, thôi các chị về đi, để tôi đây chăm sóc cho mẹ tôi chạy qua chạy lại, tôi dòm dùm ông già. Thì tới cơm thì các vị sắp lại được rồi. Thì người ta là người dân mà ta nói vậy, cái tự nhiên bốn vị này cảm ơn ta ríu rít lên xe du lịch đi về. Thì chiều xong việc xách cơm, sáng xách cơm, ngày hai bữa cơm thăm cha. Và bốn ngày sau đó hay là một tuần gì sau đó, ông cha qua đời tại bệnh viện. Thì cái vị này mới điện thoại về báo cho hay rằng: ba của các vị đã chết rồi. Thì bốn vị mới mạnh nay mới lái xe rồi vô ngon lắm, và lên mới ôm cha mà khóc. Khóc tỉ tê, khóc nói thế này thế kia, khóc còn hơn cái cá sấu nữa. Rồi cái móc ra 100.000 cho cái cô nuôi ở cái bên đó: cảm ơn chị, nhờ những ngày qua chị chăm sóc ba tôi. Cô này cô nói: tôi thấy hoàn cảnh của các vị và thấy ông cụ vậy tôi đáng thương thôi, tôi chăm sóc giùm chứ không phải là tôi là người để chăm sóc kiếm tiền. Các vị cất. Cho nên sống trong một môi trường khá giả, nhưng mà cái điều nhỏ nhắn cuối cùng trong đời là một cơ hội chót, chúng ta không làm được là một cái điều đó vô cùng là nguy hiểm. Rồi sau đó chở ông cha về. Như vậy thì tôi nói là gia đình giàu có chở ông cha về làm cái đám năm châu bảy bò đi chăng nữa, lúc đó có ý nghĩa không các vị? Lúc đó không có một ý nghĩa nào cả, mà đó là một việc làm che mắt thiên hạ, một việc khoe khoang của mình. Mình ta từng nói là khi sống thì không cho ăn, khi chết thì làm dân tế ruồi. Chúng ta không nên như vậy. Những người làm như vậy là những người làm không đúng. Cho nên tôi mong rằng những cái điều đó là những điều mà người con Phật của chúng ta đừng bao giờ sai lầm, đừng bao giờ rơi trong đó. Đói lòng ăn bát canh rau, để bát cơm nuôi mẹ, ai sang giàu bằng ai? Cái sự báo đáp công ơn sanh thành ở đây, cha mẹ không đòi hỏi các vị bằng cao lương mỹ vị, mà đòi hỏi chúng ta báo đáp bằng lòng thương yêu và hiếu thảo của mình. Nếu các con nó nghèo, nó đem đến một khứa cá lóc, một con tép bạc, hay là một cái mẻ kho khô lòng tông đi nữa, mà bằng tất cả những lòng thành của nó đến đối với cha mẹ, cái đó vẫn vui hơn là cái: nè tiền nè, bà lấy xài đi, tiền nè, bà đi chỉ bệnh đi, vân vân. Cái đó nó quý hơn. Cho nên các vị thấy rằng chăm sóc người lớn là một cái điều mà các vị phải có tâm trí. Một sự dằn chén nhẹ, một sự khọc hằng, một sự thiếu vui là đều là những cái đau đớn cho những người cha mẹ đang nhờ các con chăm sóc. Cho nên các vị khi lúc chăm sóc cha mẹ, điều quan trọng nhất là đừng bao giờ nói những câu sục sịch gì ở trước cha mẹ mình. Hai là đừng bao giờ nặng nề khó khăn với bất cứ một cái điều gì mà cha mẹ mình nghe được. Cho nên các vị phải biết tâm lý như vậy. Cái người mà cha mẹ đó nhờ con là người đó mặc cảm lắm. Suốt một cuộc đời nuôi con thì thấy hãnh diện, nhưng mà đến lúc già làm không nổi mà nhờ con đó, người mẹ người cha cảm thấy sốt sắng trong lòng lắm. Bất đắc dĩ lắm phải nhờ ơn con, chứ thật sự trong lòng khó chịu. Thà mình nuôi nó chứ không bao giờ mình để nó nuôi mình. Mà các vị làm những cái điều mà hơi sai lẻ một chút á thì đau đớn lắm. Những người lúc đó nuốt một miếng cơm là nuốt một giọt nước mắt đó các vị. Cho nên phải biết khéo léo trong việc chăm sóc bệnh hoạn những người lớn tuổi, nhất là cha mẹ mình, ông bà tổ tiên mình. Có bà đó có hai thằng con trai. Tới bà bệnh á thì hai anh em nó chia nhau ra để giặt đồ. Thằng em á thì nó giặt đồ đàng hoàng lắm. Cái thằng anh á nó giặt đồ bằng cái gì các vị biết không? Bằng hai cây củi. Nó đem cái thau ra, nó lấy hai cây củi nó mới dít đồ. Nó bỏ vô cái nó trộn giống như người ta lấy đũa mà người ta trụng gà vậy đó. Hay là chúng ta ở chùa chúng ta lấy đũa chúng ta luộc rau mà chúng ta trộn vậy đó. Mà nó vừa làm nó vừa ội, nó vừa khạc, nó vừa nhăn nhó. Thì mấy ngày trước nó cũng làm y vậy mà thằng em nó không có thấy được. Tới ngày hôm sau tình cờ, mấy ngày sau nó tình cờ em nó thấy được. Nó lợi nó đẩy thằng anh nó ra, nó chỉ vô mặt. Nó anh giặt được thì giặt, giặt không được thì thôi. Anh đừng có làm cái kiểu cách đó, coi không có được. Anh làm cái đó là không bao giờ coi được. Mà thật sự các vị, nếu chúng ta quán xét lại đi. Ngày xưa chúng ta ỉa chay đá dầm trên mình mẹ thì sao? Có khi nào bà phun nước miếng, bà ói trên mình đó không? Là bà giận có bà thảy đi chứ đất không? Không bao giờ. Dầu nó có chay trên người đi chăng nữa đó, người mẹ tôi thấy cũng rất là từ tốn và nhẹ nhàng. Thay đồ nhẹ nhàng, lau chùi nhẹ nhàng. Tại sao hôm nay chỉ giặt đồ thôi mà chúng ta làm cái giống đó là cái gì? Không coi được. Điều đó không chấp nhận được chút nào cả. Thà đừng làm, mà làm kiểu đó không nên. Cho nên á, chúng ta chưa cảm nhận hết ân mẹ, ân cha thì thường thường chúng ta hay hối hận trong cuộc đời. Những người con á, nhiều khi giận lẫy cha mẹ rồi cái bỏ đi. Mình nghĩ rằng mình sống ở nhà bị cha mẹ nhắc cái này nhắc cái kia bó buộc, mình thấy khó chịu, mình giận lẫy mình đi. Nhưng mà các vị biết, đi ra ngoài cuộc đời, một miếng cơm ăn, một manh áo mặc, mình đổi bằng gì? Bằng thân xác và sức lực của mình. Ở đời không ai cho các vị ăn không cả. Ở đời không ai cho các vị mặc không cả. Nếu người ta không lợi dụng được các vị cái gì đó thì dứt khoát người ta không làm. Cho nên trên cuộc đời này không ai tốt hơn cha và mẹ cả. Mà khi chúng ta còn cha mẹ chúng ta chưa hiểu, chúng ta nói cái đó là bó buộc, là phong kiến, là khó chịu, là nệ hà, chúng ta bỏ ra đi. Chúng ta nghĩ cuộc sống bên ngoài tự do hơn. Bạn bè mình nó thương yêu mình mà, nó lo lắng cho mình đủ điều mà. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng rồi thật sự các vị, những người con ra đi rồi mới đánh đổ những cái gì cao quý nhất của mình, hoặc đánh đổ bằng sức lực của mình để tìm ra miếng cơm và manh áo. Thì lúc đó mới than lên là cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Đó là sự thật. Mình có bệnh có đau, mình nằm 5-3 ngày, mình có ngủ quên thức dậy trưa thì sao? Trưa rồi con ơi thức dậy ăn cơm đi, chứ mày ngủ gì mà trễ dữ vậy? Ở nhà quá chăng là vậy thôi. Có bệnh có đau thì săn sóc thuốc men cơm cháo. Nhưng mà đi làm cho người ta, đi kiếm tiền từ người ta, mình lỡ ngủ quên tới trưa, nó có nói chị hai ơi hay là em ơi hay là anh ơi gì đó, giờ trưa rồi thức dậy giùm em cái, có không? Mà mày ơi mày thức dậy mày ăn chỗ trà giùm tao cái. Cái đó tôi thấy dễ chịu hơn, dễ nghe hơn. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta thấy rằng đối với người chẳng phải dễ đâu. Đối với người chẳng phải dễ đâu. Không ai có thể tha thứ hy sinh hơn cha mẹ. Đừng bao giờ quần quằn quan ném, bỏ đi để tìm sự nghiệp riêng của mình rồi sau này ân hận. Chúng ta đọc trong bài thơ của Huyền Lan có một cái đoạn thơ cái bài thơ Màu Hoa Hồng đó gì đó, nó có cái đoạn thơ là: mẹ ơi vạn nẻo đường đời, có đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhưng tình của mẹ là niềm yêu thương. Rồi vân vân dài sao nữa, đọc nữa không? Cho nên các vị thấy, đi ra một tấc đường rồi, sống với người bên ngoài rồi, có gia chạm với cuộc đời rồi, lúc đó cái tình thương của cha của mẹ chúng ta lớn hơn nhiều. Hoặc những người chẳng may là những người có gia đình, có chồng đi xa, hay là có lập gia đình, có vợ đi xa, rồi lúc đó đi xa rồi, cuộc sống của chính mình khi nuôi lại con cái, thì lúc đó mình mới biết thương cha mẹ. Rồi mình mới nói là thức đêm mới biết đêm dài. Rồi sao nữa? Còn câu gì nữa? Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Tức là những cái mà chúng ta đến khi gia chạm, đến khi làm rồi chúng ta hiểu. Rồi có những người tệ hơn nữa là đến lúc cha mẹ chết rồi mới hiểu. Cái đó là quá muộn màng. Cái đó vô chùa mà cúng trai tăng liên tục, không biết làm được chuyện gì, không có cầu bả được tới đâu rồi không biết. Nhưng cố mà làm, lúc này làm gì? Thật sự nó cũng có tác dụng ích lợi. Nhưng mà cái điều thực tế trước mắt là cái lúc mà còn sinh tiền, mình làm được một chút gì là quý báu một chút đó, mà chúng ta nệ hà, thì đợi chúng ta đợi lúc đó để làm cái gì? Cho nên á, những người còn cha còn mẹ chúng ta nên nhớ một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà chúng ta không bao giờ quên được. Hôm nay nếu chúng ta là những người đã còn cha còn mẹ, chúng ta quay về, chúng ta sẽ làm một cái điều gì thiêng liêng đó, từ cái nhìn, cái nói đến cái hứa. Còn chúng ta có lỗi, ngày hôm nay trong những dịp Vu Lan là cơ hội để chúng ta xóa các vết ngăn cách. Các vị cần phải trở về để thực hiện điều đó. Cha mẹ hôm nay là những điều mà vô cùng quan hỷ, vui vẻ và tha thứ các con khi các con biết được mình sai lầm. Các vị nên nhớ những điều đó. Và khi chúng ta trở về chùa trong dịp Vu Lan, mà nhất là lễ cài bông hồng, chúng ta thấy mình may mắn trên áo mình còn cài được đóa hồng là mình thấy mình diễm phúc. Và mình nhìn những người xung quanh cài trên đó hoa hồng trắng với hai dòng nước mắt, thì lúc đó chúng ta cảm thấy nên chia sẻ với họ. Và những người tuổi lớn thì cài bông trắng là điều tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta hãy để ý những người còn trẻ, những người 15-20, những người 30 tuổi mà lúc đó cài bông trắng là điều xót xa, xót xa. Có một bài thơ mà dường như chắc là tôi nghĩ là cổ điển rồi, quen rồi, ai cũng thuộc, mà để nói lên cái bất hạnh của những người mà mồ côi đó. Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Xung quanh ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mồ, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Tức là nói lên cái cảm nhận của một người mồ côi. Cái câu mà lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, thật sự cái câu nó nói chúng ta nghe hay, nhưng mà nó cũng không hay lắm. Tại vì có ai bao giờ hai lần được cảm nhận điều đó không các vị? Chỉ một lần thôi. Mẹ chết rồi thì không thể sống lại. Cho nên một lần cuộc đời để cảm nhận mồ côi, và một lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Ai cũng vậy. Và người ta mới kết luận, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Trong bầu trời này nó có rất nhiều điều thú vị, có chim, có nắng, có gió, có hoa, có muôn vật để chứa trong vũ trụ này. Và vũ trụ này nuôi sống mình. Và mình cảm thấy rằng khi mà mình mất mẹ, mình cảm nhận như mất cả một vũ trụ này. Lúc đó tất cả những gì của cuộc sống xung quanh, những gì đối diện trước mặt mình dường như vô nghĩa, dường như vô nghĩa. Các vị ở đây có ai thuộc cái bài hát Tâm sự người cài hoa trắng? Tâm sự người cài hoa trắng là một cái bài để nói lên cái nỗi lòng của những người mất mẹ mà cài trên áo mình đóa hồng trắng. Bông hồng nó có bốn loại. Một loại nơ xanh, bông đỏ, một loại nơ xanh bông trắng, một loại bông đỏ mà nơ trắng, một loại bông đỏ, một loại bông đỏ mà nơ xanh, một loại bông đỏ mà nơ trắng, nơ bông nơ xanh mà bông bông trắng, rồi một loại đó bông đỏ mà nơ xanh, một loại bông đỏ mà nơ trắng, rồi bông trắng nơ trắng, tức là bốn loại như vậy. Thì cái nơ xanh ở dưới là tượng trưng cho cha còn, còn cái nơ trắng ở dưới là để biểu trưng cho cha mất, còn cái bông hồng trên bông hồng đỏ đó là tượng trưng cho mẹ còn, và một bông hồng trắng đó là tượng trưng mẹ mất. Như vậy thì nó có cái những loại như vậy. Còn ai mà đeo được bông trắng nơ, ai mà đeo được bông hồng đỏ và nơ xanh thì người đó còn cha và mẹ. Rồi ai còn mẹ mất cha thì đeo bông đỏ mà nơ trắng. Còn ai mất hết tất cả thì bông trắng và nơ trắng, ý nghĩa bông hồng nó biểu trưng như vậy. Cái tự hồng là một cái danh từ chứ không phải tính từ. Chúng ta đừng nghĩ bông hồng là nó đã đỏ rồi, tại sao bông hồng đỏ, bông hồng trắng nữa, không đúng. Bông hồng là một danh từ để chỉ cho một loại hoa. Nó đồng nghĩa cũng như tất cả bông trang, bông tulip, bông lai ơn, tất cả những loại hoa đó là một danh từ để chỉ cho loại hoa. Cho nên hồng là một loại hoa, thuộc tính của loại hoa, của loại hoa đó. Còn màu đỏ, màu hồng, màu xanh là cái tùy thuộc vào cái tính của loại hoa đó. Còn cái hồng là cái tên chung, chứ không phải chữ hồng mà chúng ta viết cái chữ Hán chúng ta nói là đỏ. Thì trong bài tâm sự người cài hoa trắng mà nói lên á, lúc mà khi cài lên áo màu hồng trắng thì người đó họ xúc động, họ nói là gì? Bây giờ người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu nhớ thương, mẹ ơi thương nhớ khôn lường, và ai mang đó hoa hồng tuổi phận mình màu trắng đơn côi. Tức là một màu trắng lẻ loi, một màu trắng mồ côi, một màu trắng giữa đám hồng là một điều đau xót nhất. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng những cái người mà cài hoa trắng là một lúc đó người ta có một phút giây tưởng niệm sâu sắc lắm. Cho nên những ngày Vu Lan mà chúng ta thấy ai mà lại tha thiết đó là những người đó coi chừng họ có bất hiếu điều gì. Đừng nói bà này tu dữ nha, hay là ông này tu dữ, mà coi chừng ngày đó đang chuộc tội, nhớ tới ngày xưa, năm xưa mình làm cái điều gì đó mà mình chưa có hối hận kịp, hay là mình chưa có thổ lộ kịp thì cha mẹ qua đời rồi. Bây giờ mỗi lần Vu Lan về thấy ân hận năm xưa quá, thành ra lại quá trời đi cúng quá trời luôn, cúng để chuộc tội thì điều đó cũng tốt. Tôi truyền cách đây 7 năm tôi có đặt một cái bài thơ để tặng cho những người cài hoa hồng trắng, để gọi là một sự chia sẻ nỗi buồn với những người mất mẹ. Tôi đặt bài thơ mấy câu như vậy: hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền, người cài trên áo đóa trinh nguyên, mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ, nhớ dáng thân thương của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ lòng thương mẹ khổ triền miên, công mẹ sanh thành như đại hải, bủa khắp trong sông khắp mọi miền. Nghe được không? Đó là một bài thơ để tôi tặng đến những người cài bông trắng, để mình chia sẻ với những nỗi bất hạnh và mất mát mà trong cuộc đời của họ đang mang. Nhưng mà đó là quy luật các vị, một quy luật của cuộc đời. Một quy luật của cuộc đời có nghĩa là sao? Một ngày nào đó mình cũng sẽ tiếp tục cài trên áo mình đó hồng trắng. Nên tôi có viết trong một bài viết, tôi nói là hôm nay trên áo con đang cài một cánh hoa hồng, nhưng con cảm thấy nó phai nhạt dần và mong manh trước cơn lốc vô thường. Tại vì sao vậy? Cha mẹ già rồi. Hôm nay nó hồng đó, nhưng mà nó sẽ trắng bất cứ lúc nào vô thường xảy đến, phải không? Và các vị cũng thế thôi, ai cũng vậy. Cho nên mình chia sẻ với người đi trước, rồi tiếp tục với người sau chia sẻ với mình. Cuộc đời là như vậy mà. Và mùa Vu Lan, chúng ta còn có cái dịp là báo ơn cha mẹ đối với vấn đề là cầu cúng. Người Phật tử chúng ta không báo ơn đối với cha mẹ một cách đơn giản là chỉ biết đi cầu cúng không, mà chúng ta phải biết khuyên cha mẹ nên tu tập. Mình dâng cha mẹ ăn cơm, dùa nước, những món ngon vật lạ, ăn mặc ấm cúng đầy đủ là một điều báo hiếu rất tốt, nhưng nó chỉ được trong một đời hiện tại thôi. Còn nếu những đời cha mẹ tái sinh tiếp tục theo sau, thì ai là người bên cạnh đó để giúp cho cha mẹ thoát khỏi những đau khổ mà vấn đề do thiếu tu tập? Vì vậy khi các vị báo đáp cha mẹ còn cần phải nhắc tới cha mẹ nên tu tập, để tự cha mẹ phải cứu lấy được mình, để cha mẹ phải tự làm hạnh phúc cho mình suốt đăng trình trong cuộc sống tương lai. Và điều cao quý nhất là các vị giúp cho cha mẹ được thoát khỏi luân hồi là hay nhất. Rồi bằng không thì ít lắm chúng ta cũng giúp cho cha mẹ biết thọ giới, biết quy y, biết tu tập, biết niệm Phật, biết ăn chay. Đó là chúng ta đã báo hiếu cả hai mặt, tinh thần và vật chất. Đó là một sự cao quý nhất mà chỉ trong đạo Phật mới có, các tôn giáo khác không có được. Các tôn giáo khác chỉ làm trong đời hiện tại chỉ một mặt mà thôi, đó là báo hiếu trong hiện đời về một sự hạnh phúc hiện tại. Vì vậy những người con hiếu thảo, những người Phật tử, chúng ta làm hiếu thảo chúng ta tròn được hai mặt, cả mặt tâm lý và vật lý. Chúng ta làm báo hiếu được cả hai đời và nhiều đời, đời hiện tại và đời tương lai. Như vậy thì những người Phật tử chúng ta đã biết tự tu, mình còn phải giúp cha mẹ tu nữa, là vấn đề đó báo hiếu cần nên quan trọng. Các vị đến chùa cúng dường Tam Bảo để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ bảy đời quá giảng siêu sanh tịnh độ, và cầu cho những người còn hiện tiền cũng như cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, là điều đó tất cả ai cũng làm được, tất cả ai cũng làm được. Những người không có biết tôn giáo đi chăng nữa, những người bình thường thì tháng 7 người ta cũng trở về chùa, người ta ghi danh sách, người ta cầu cúng. Và đôi khi người ta có điều kiện hơn mình, người ta cúng dường nhiều hơn nữa, người ta cúng dường nhiều hơn nữa để người ta cầu nguyện nữa. Nhưng mà người ta thua mình một cái, có nghĩa là người ta không chưa biết cách để giúp cho cha mẹ tu hành và chuyển hóa. Cái đó người Phật tử chúng ta hơn cái đó. Chúng ta chọn hai mặt thì quý báo vô cùng, mà mình phải làm như vậy, các vị nên nhớ. Cho nên là một người con, là một người mẹ, là một người cha đã đi chùa và hiểu được ý nghĩa Vu Lan, chúng ta về khuyến khích các con của mình nên đi chùa, nên nghe pháp, nên học tu, để như vậy để tạo cái hạnh phúc và sự gần gũi giữa cha mẹ và con cái càng tốt hơn. Nhất là trong cái thời kỳ mở cửa, qua văn hóa của Tây Phương đã ảnh hưởng rất lớn đến cái nền nếp gia phong đạo đức của người Đông Phương. Giới trẻ thường có cái hướng ngoại và có một cái thói chung dường như quên đi cái tình nghĩa ở trong gia đình, mà nó luôn luôn nó hướng đến cái tình nghĩa bên ngoài. Ta là người làm cha làm mẹ hoặc những người học đạo hiểu biết được điều đó, phải lôi nó đi trở về với nguồn cội, để nó hiểu được cái bổn phận và cái tư cách của nó đối với đấng sanh thành, để cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái được tốt, và để trở thành một nền luân lý đạo đức trong gia đình mãi mãi, là cái điều mà tất cả chúng ta cần phải làm và nên làm. Chúng ta đừng nghĩ thôi mình đi đến chùa cầu nguyện cho nó được rồi, nó bận bịu công việc thôi kệ nó, hoặc là thôi nó muốn đi đi, không đi thì thôi. Mình nghĩ vậy mà làm mình làm thiếu sót cho con, và mình cũng thiếu sót bổn phận của mình. Không có những phút giây đánh thức con người thì làm sao nó nhớ được hết. Chúng ta phải có những phút giây ngồi trầm ngâm suy nghĩ và nghe những lời pháp thoại hoặc nghe những lời tâm sự của những người hiếu thảo. Lúc đó chúng ta phải bật dậy cái lòng thương yêu, và chúng ta muốn làm một điều gì đó, và những ngày đó nó trở thành một nền tảng ăn sâu vào tâm huyết của chúng ta, để suốt một cuộc đời này mình làm mãi. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu là một mùa, là các vị nói các một mùa chứ chưa đủ nữa. Không phải đợi đến ngày mà rằm tháng 7 chúng ta mới làm lễ báo hiếu, mà đó là một lời việc làm cả một cuộc đời. Tôi nói vậy các vị có thấy phải không? Đó là việc làm cả một cuộc đời. Mùa là để chỉ cho một sự trải dài của thời gian, Nhưng không có nghĩa là cái mùa là đủ. Tại cái mùa nào nó cũng có sự giới hạn của nó. Mùa trái cây, mùa xoài, mùa sầu riêng, mùa nhãn, mùa mít gì đó thì nó chỉ có 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng gì đó, nó sẽ kết thúc rồi. Như vậy chúng ta không có nghĩa là tôi chỉ làm hiếu thảo trong mùa vũ lan thôi, hay là tôi chỉ hiếu thảo với mẹ cha tôi 1 tháng, 2 tháng đủ rồi. Không phải. Mà đó là một việc làm cả đời của chúng ta. Cho nên mùa vu lan là một cơ hội để gợi lại chúng ta thâm tình mà chúng ta đã từng hiểu và từng làm. Chúng ta hâm nóng lại cái thâm tình đó, và chúng ta làm nhiệt tình hơn, và có cơ hội để chúng ta phát huy cái tình cảm đó hơn. Cái điều đó thì đúng. Chứ đừng nghĩ là phải đợi mùa vu lan mới làm, còn qua mùa vu lan thì thôi. Phải không? Hả? Chừng nào chùa treo băng rôn là vu lan báo hiếu thì lúc đó là làm. Chừng nào chùa lột băng rôn xuống thì thôi nghỉ. Phải không? Điều đó không đúng. Và trước khi kết thúc cái buổi giảng hôm nay về vu lan báo hiếu thì có một cái bài thơ ngắn mà tôi nghĩ chắc các vị thuộc, nhưng mà tôi nói tôi thấy rất hay, để những người còn cha còn mẹ chúng ta thấy được điều này, và chúng ta làm bổn phận cho ngày vu lan nó trở thành thiêng liêng và tươi đẹp, nó trở thành một đề tài nóng bỏng nhất để mọi người hướng đến, cũng là một sự tu tập. Là bài thơ 4 câu: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không, để một mai khi rớt cánh hoa hồng hỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Tôi mong rằng đạo tràng tất cả chúng ta, những người còn cha và còn mẹ, thực hiện điều này. Hãy để cho mẹ mình khóc bằng dòng nước mắt sung sướng khi các con hiếu thảo, khi các con nên người. Đừng để người mẹ khóc bằng những giọt mắt nước mắt tủi hờn và đau khổ. Giống như Nguyễn Bính đã từng viết một cái bài, trong cái bài Viếng Hồn Trinh Nữ mà Nguyễn Bính có viết, nó không hợp với tình trạng này lắm, nhưng mà tôi đọc các vị nó hợp với một cái hình thức khác. Thì trong đó có 4 câu mà tôi thấy tâm đắc. Người mẹ già kia tuổi đã nhiều, đã từng đau khổ biết bao nhiêu, mà nay phải khóc thêm lần nữa, nước mắt còn đau buổi xế chiều. Tôi mong rằng các vị đừng bao giờ làm tổn thương để cho những người mẹ mình phải khóc ở tuổi già bóng xế. Nhưng mà các vị biết, khi các vị là Phật tử, các vị có học tu, tôi tin chắc rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Vì người có tu luôn luôn lúc nào cũng là người hiếu thảo. Và chúng ta giúp được cha mẹ tu lại càng là một cái pháp tốt để chuyển hóa, để có sự an lạc lâu dài, là một điều mà tất cả những người con Phật của chúng ta cần phải làm. Tôi chúc toàn thể chư tăng ni và Phật tử trong thiền đường đại chúng trọn hưởng một mùa vu lan an vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin chia buồn với tất cả những ai đã mất cha, mất mẹ, và tôi nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho hương linh của những người quá cố, thân bằng quyến thuộc của tất cả các vị sớm được cao đăng Phật quốc, và chúc mừng các vị một mùa vu lan an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi xin kết thúc. Và tôi dành lại các vị ít phút. Các vị có ai muốn hỏi cái điều gì, hay là muốn tâm tình điều gì, hay là muốn bộc bạch để nhắn gửi với tất cả những người đồng hành của chúng ta điều gì, thì tôi mời các vị cứ tự nhiên bước lên đây tôi nhường máy để các vị tự hỏi hay là tự bộc bạch tâm tình với những người đồng hành. Có không? Phật tử có ai thắc mắc gì không? Hả? Hay là ai muốn bộc bạch những cái mà mình đã từng làm được, hay những điều mình đã từng thiếu sót, để mình chia sẻ với người đồng hành để biết mà tránh, để đừng rơi vào trong một hoàn cảnh để rồi hối hận ngày hôm nay. Hay là tôi ngâm tặng các vị bài thơ. Cái này chịu rồi.